Chương 273, một cái đi qua chuyện xưa, một. Nghiêm Du Thành đi đến Hàn Nặc đối diện ngồi xuống, muốn mở miệng, lại nhất thời không biết nên từ đâu nhấc lên. Trong lòng của hắn có rất nhiều chuyện, tựa như hắn đối nàng cảm tình, thời gian dài lại ngược lại càng ngày càng khó mở miệng. Ừm, trà sữa dễ uống sao rất tốt uống. Đúng rồi, làm sao ngươi biết ta thích uống hương thảo hương vị trà sữa? Đoán Nghiêm Du Thành không dám nói thật. Nữ hài tử không đều yêu cái mùi này sao? Nha Hàn Nặc hơi có chút thất vọng. Vừa mới ta có phải hay không nói sai lời gì? Nhà thúc thúc tức giận Nghiêm Du Thành cùng Nghiêm Vân Sơn đi về sau, Hàn Nặc vẫn tại lo lắng vấn đề này. Mặc dù vừa mới Nghiêm thúc thúc lúc đi vẫn như cũ đối nàng rất hòa khí. Nhưng là trên mặt hắn chợt lóe lên kia bôi đau thương, cùng với Nghiêm Du Thành thực để ý nàng nhắc lên vấn đề kia, đều để Hàn Nặc cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Sau đó về sau Nghiêm Du Thành lại đuổi theo, càng làm cho Hàn Nặc cảm thấy nàng nhất định nói là sai lời gì, đắc tội Nghiêm Du Thành phụ thân. Hàn Nặc biết, mỗi người đều có xương sườn mềm của mình cùng với không muốn cùng người khác nhắc lên đi qua. Tựa như nàng, liên quan tới nàng cha mẹ ruột sự tình, mẹ nuôi lại luôn là rất ít đề cập với nàng lên. Nàng phụ thân là ai, nàng đến bây giờ cũng không biết. Nàng không phải là không muốn đến hỏi. Chẳng qua là nàng biết mẹ nuôi không nghĩ nói cho nàng biết sự tình, nàng hỏi cũng là không có ích lợi gì. Huống chi, nàng lý giải mẹ nuôi. Nàng không nguyện ý nói cho nàng, tự nhiên có đạo lý của nàng. Mẹ nuôi là sẽ không hại nàng. Nghiêm Du Thành nhàn nhạt cười cười, làm sao lại thế, ta ba còn nói thực thích ngươi đâu, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Thật sao? Hàn Nặc có chút không tin, thế nhưng là nàng muốn nói liên quan tới Sơn Chi Hoa sự tình, nhưng là lại không dám hỏi. Sợ đồng dạng xúc động đến Nghiêm Du Thành lôi khu. Nhưng mà cái gì ngươi có phải hay không muốn hỏi, ta phụ thân vì cái gì cố chấp như vậy tại Sơn Chi Hoa? Ta Hàn Nặc lầu bầu miệng, chính là không dám thừa nhận, mình quả thật là muốn hỏi vấn đề này. Hơn nữa Nghiêm Du Thành thế mà như vậy mà đơn giản liền xem thấu ý nghĩ của nàng. Chính là thật là đáng sợ Hàn Nặc, ngươi có muốn hay không nghe một cái đi qua chuyện xưa? Nghiêm Du Thành nhìn chằm chằm Hàn Nặc con mắt, ánh mắt nghiêm túc như vậy. Như vậy thành kính. Hàn Nặc không tự chủ được liền gật đầu. Cực kỳ lâu trước kia, tại Kết Tử Nhan còn không phải Kết Tử Nhan thời điểm, nơi này mở ra một nhà tiểu tiệm bánh gà tổ. Cha và mẹ của ta chính là tiệm này lao bản cùng lao bản nương. Ta phụ thân chủ yếu phụ trách chế tác cùng sấy khô bồi bánh gà tổ, mà ta mẫu thân thì phụ trách tiêu thụ. Khi đó ngày mặc dù không giàu có, nhưng là chúng ta người một nhà lại trôi qua thực vui vẻ. Nghiêm Du Thành dừng một chút, bưng lên trên bàn chén nước nhẹ nhàng uống một ngụm. Như là nhớ lại đi qua hạnh phúc chuyện cũ, hắn trên mặt dần dần có vẻ tươi cười. Nhưng là nụ cười này lại thoáng qua liền mất, tùy theo bị trong mắt một mặt đau thương thay thế. Ta mẫu thân là một cái rất đẹp nữ nhân. Yên lặng, hiền thục, đối với người nào đều cười đến thực ôn hòa. Nàng rất thích mặc quần áo màu trắng, nàng nói trắng da sắc là trên thế giới tinh khiết nhất nhan sắc. Nàng cu nở dê thích nhất Sơn Chi Hoa. Bởi vì nó được không thuần túy, còn mang theo một mạt nồng đậm mùi thơm. Ta mẫu thân thường nói, làm người liền muốn giống Sơn Chi như hoa, đơn giản, sạch sẽ, đồng thời có thể cho người chung quanh mang đến tốt đẹp. Hàn Nặc trong mắt dần dần có ướt át. Từ Nghiêm Du Thành lời đơn giản ngữ bên trong, nàng nghe được hắn đối với mẫu thân hoài niệm. Theo hắn miêu tả bên trong, Hàn Nặc tựa hồ chân thực thấy được cái kia mặc áo trắng, đứng tại bánh gà tổ trước sạp cười vì người khác bán bánh gà tổ mỹ lệ nữ tử.